Chương 588, tốt một cái giải cụ. Giống chính khi mọi người coi là sự tình có một kết thúc, rốt cục muốn đi vào chính đề thời điểm, trên con đường phía trước lại là truyền ra gầm lên giận dữ, một đạo sắt thép đại môn từ giữa đó mở ra, sau cửa sắt đông nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt, là một cái uy phong lấm lấm bóng người vàng nóng giải cụ cả rèn bị trước mắt đông nhiên xuất hiện bổ kẻ mẩn cho giật nảy mình. Bất quá, đến cùng là liên minh thiên vương. Đang nhìn lần thứ hai về sau, cả rèn liền lập tức phát hiện chỗ khác biệt, không đúng, giống như chỉ là máy mo cờ chế tạo giải cụ ngoại hình mà thôi. Nếu là một chút đi ra lữ hành không có bao lâu huấn luyện ra, nếu là đột nhiên vừa nhìn thấy trước mắt máy móc, thật đúng là không cách nào phân biệt ra nó có phải hay không giải cụ. Bất quá đối với Lạc Ninh một đoàn người tới nói, trước mắt cái này giải cụ liền chút giả, mặc kệ là lấy siêu năng lực Lạc Ninh cùng Đoá Nhi. Còn là hoàn toàn không biết giải cụ là cái gì gì cả, hoặc là kiến thức uyên bác cả rèn, đối ở trước mắt cái này bổ kẹ mẩn đều thờ ơ giống trước mắt giải cụ gặp Lạc Ninh bọn người không chút nào bị hù đến bộ dáng, tựa như là tức giận, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ về sau, vờ ơ y ma từ cái chán trực tiếp buộc phát ra một đạo kim sắc sở bạc hướng về Lạc Ninh bọn. Người đánh tới ông lúc này, Đoá Nhi cũng không thể tại không nhìn trước mắt máy móc. Nàng trong nháy mắt liền triển khai cái này mấy siêu năng lực bình chướng, đem đại môn trên bình đài mấy người toàn bộ bao khỏa, nhưng mà kim sắc lôi điện tại gặp phải bình chướng về sau lại là trực tiếp không nhìn Đoá Nhi bình chướng, tiếp tục hướng về đám người đánh tới cẩn thận Lạc Ninh một tay lấy Đoá Nhi cùng gì cả còn cả rèn ôm, tiếp lấy quay người chuẩn bị dùng phía sau lưng tiếp nhận cái này đạo lôi điện tổn thương. Nhưng là, tại Lạc Ninh bỗng nhiên trừng to mắt trong nháy mắt, cái này đạo kim sắc sở hạc trực tiếp hình chiếu đến trên người hắn, sau đó đồng dạng xuyên qua bọn hắn mẹ nó hợp lấy đây chỉ là một đạo hư nghĩ đầu ảnh mà thôi, trách không được Đoá Nhi cồn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng là cái này âm thanh, cái này quang ảnh, kỹ năng này thả ra quy tích ai sẽ tưởng rằng hình chiếu A giả lập kỹ thuật quá phát đạt ta huy bất quá, cả rèn thiên vương ngược mức, bên ngoài lớn ấy là Ninh. Đem tam nữ ôm vào trong ngực, khẩn cấp ở giữa tay phải lại là trực tiếp che chùm lên cả rèn cái kia tiểu tịnh ngược bộ chi thượng, hạ biết nhẹ nhàng xoa bóp một cái, Lạc Ninh bất động thanh sắc thu hồi mình móng vuốt khụ khụ, không sai, không hổ là hại nước hại dân tiểu yêu tinh, cùng chúng ta lộ tỷ dáng người liều mạng hưởng thụ dạng này phúc lợi, Lạc Ninh đối ở trước mắt cái này giải củ cũng không biết là cảm kích hay là phẫn nộ. Nhưng là hiển nhiên, Đoá Nhi cùng cả rèn tuyệt đối là sẽ không cảm kích. Đoá Nhi hai mắt tách ra làm sắc quang mang thời điểm, cả rèn lại là đỏ lên gương mặt xinh đẹp, đi đầu một bước trực tiếp ném ra mình bộ kẻ bạn, áp sồn, chỉ tổ cút từ lục xù dị bạn bên trong nhảy ra một cái lấy tuyết trắng lông tóc, cùng loại với mèo to bộ kẻ mẩn. Trên đầu nó cái kia giống như liêm đao sừng khi nghe thấy cả rèn mệnh lệnh về sau, đồng nhiên tản mát ra hào quang bảy màu, sau đó, một đạo bán nguyệt hình năng lượng liền trực tiếp đem phía trước dạy củ cho cắt thành hai bên. Sau đó tại máy móc hậu phương sắt thép trên lối đi, mở ra một đạo 2 mét tờ trưởng tùm vết rách hoa lao, thật sự là bạo lực muốn chết Lạc Ninh cảm giác đạo này xì tổ cột, tựa như là trực tiếp chạm tại mình cái kia còn lưu lại mềm mại xúc cảm trên tay phải. Quá nhưng ba ách không, thật là đáng sợ a ta cuồng tiếu mẹ gạ thần đỡ tuân vờ ơ y ma lúc này, từ phía bên phải trên lối đi mở ra một phiến đại môn. Sau đó xuất hiện bộ kẻ mẩn diễn đàn bên trên cái kia râu tóc bạc trắng buồn bã lao đầu. Đối với mình tân tân khổ khổ chế tạo ra, cơ hồ là có thể dĩ giả loạn chân giải cụ bị cắt chém thành hai bên sự thực như vậy. Lao đầu tử trong mắt chứa nhiệt lệ, không nhìn cái kia từng đạo lóe lên hồ quang điện trực tiếp nhào vào trên máy móc gá ha ha đi theo lão đầu tử đằng sau. Một cái mang theo kính mắt thanh niên lúng túng nở nụ cười, gai sau gáy của chính mình đối Lạc Ninh một đoàn người nói ra. Thật sự là thật có lỗi, vị này liền là đạo quán huấn luyện ra hoạt sần tiên sinh, ta là đạo quán. Học đồ nắm mở đất. Thật sự là thật có lỗi à, sư phó liền là ưa thích như thế hù dọa một chút trước tới khiêu chiến huấn luyện ra, bất quá hắn cũng không có ác. Đích thật là không có ác, mặc kệ là từ trên cửa mặt dâng lên hàng rào cũng tốt, hay là giải củ kỹ năng nhưng thật ra là hư ảnh cũng tốt, đối với huấn luyện ra tới nói đều là không có nguy hiểm gì. Nhưng là nhân sinh tổng một chút bên ngoài phát sinh, cũng tỉ như vừa mới vũ mị thiên vương ngực lúc trước mềm mại xúc cảm làm đạo quán chu lão đầu tử vẫn như cũ là nhào vào mình cầm điện hoa chớp loạn trên máy móc khóc ròng ròng, mà cái kia học đồ tại cẩn thận nhìn một chút Lạc Ninh một đoàn người, đặc biệt là hiện ở trên mặt còn mang theo một tia đỏ bừng cả rèn thời điểm, lại là nhịn không được chấn kinh hạ biết hô lên, a ngài là cả rèn thiên vương lao đầu tử tiếng khóc cu. NG lập tức đã ngừng lại, hắn nâng lên mảy may không có nước mắt nhưng là nếp nhăn mọc lan tràn mặt mo nhìn một chút đi theo Lạc Ninh sau lưng cả rèn, một cái giật mình trực tiếp đứng lên. Hoan nghênh cả rèn thiên vương đến đây vì Jim thị sát cả rèn đen gương mặt xinh đẹp, dùng ánh mắt của mình dư quang đánh giá Lạc Ninh, nhìn thấy Lạc Ninh cái kia thiên y lý hề vô phùng ta cái gì đều không có sợ đến như thế tự nhiên biểu lộ về sau, nội tâm mới lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù cả rèn bề ngoài là rất vũ mị không giả, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nội tâm của nàng cũng là như thế. Cả rèn đối với mình quý trọng vô cùng phà nờ dê bị nam nhân chạm đến như vậy một kiện sự tình, là vô cùng tức giận. Chỉ là, vừa nghĩ tới vừa mới Lạc Ninh phấn đấu quên mình hạ biết đem mình ôm mà dùng phía sau lưng đi tiếp nhận cái kia đạo sợ hạc, cả rèn hoảng hốt đồng thời. Đối Lạc Ninh nhưng lại mảy may không tức giận được đến như vậy trước mắt lao già này tổ y ta cờ cũng là một năm lớn, mặc dù ở địa vị bên trên không có mình cao, nhưng là kính già yêu trẻ dạng này phẩm đức, cả rèn tự nhiên là ủng. Nội tâm không biết như thế nào cho phải cả rèn, chỉ có thể bình tĩnh gương mặt xinh đẹp gật gật đầu, các ngươi không cần phải để ý đến ta, hồ hền địa phương đạo quán, ta còn không có quyền lợi khoa tay múa chân. Uy uy thiên vương đại nhân ngài không nên nói như vậy a ngài nói như vậy rất nhỏ phương a không nói lúng túng ha ha cười to lão đầu tử, phía sau cái kia học đầu nghe cả rèn lời nói, đều muốn khóc ra thanh âm.